Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, huyễn tượng sát trận. 6 người đi ra thẳng đến bí cảnh, dọc theo con đường này cũng là tận lực tránh đi Thương Vân Tông đệ tử. Lại dùng một ngày thời gian cuối cùng đã tới mục đích. Nhưng mấy người nhìn thấy chính là cái sơn cốc, nó cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Các ngươi thấy cái gì sao? Đồng Lộ hỏi, không có a, nơi này không phải liền là cái phổ thông sơn cốc, ta làm sao không thấy được bí cảnh nào? Nếu là đều bị các ngươi nhìn thấy, vậy còn gọi bí cảnh sao? Tề Duệ đã sớm phát hiện nơi này mánh khóe nói ra. Chúng ta làm sao tiến vào? Trúc Vô Song hỏi, Tề Duệ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nói ra. Các vị sư tỷ sư huynh xin mời cùng tốt ta. Nói xong Tề Duệ đi vào một cái vách đá trước, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên vách đá dựng đứng. Trúc Vô Song các nàng liền phát hiện Tề Duệ tay biến mất. Theo sát ta, Tề Duệ nói xong thân thể cũng tiến vào vách đá. Trúc Vô Song 5 người là theo sát phía sau cũng tiến vào vách đá. Chờ tiến vào vách đá trước mắt của bọn hắn sáng lên. Oa, thật xinh đẹp a, đúng vậy a. Nơi này cũng quá đẹp. Nơi này nhìn qua đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh. Khắp nơi trên đất hoa tươi, càng là có nhóm lớn thải điệp bay múa. Tề Duệ cao giọng nói ra, sư tỷ, sư huynh, cẩn thận, các ngươi nhìn thấy tất cả đều là huyễn tượng, ngàn vạn muốn giữ vững tâm thần, nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng đều không cần tin tưởng. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, kia chính là ta đi như thế nào các ngươi đi, mà lại là dẫm lên vết chân của ta đi. Huyễn tượng, đúng, chúng ta bây giờ là tại một cái huyễn tượng trận bên trong. Đây chính là cái thứ nhất trận pháp, các ngươi cùng tốt ta. Tề Duệ nói nhấc chân liền dẫm hướng một đóa rất lớn lại đẹp mắt đóa hoa. Sau đó lại dẫm lên một đóa. Rất kỳ quái chính là đóa hoa này thế mà một chút không nhúc nhích. Trúc Vô Song các nàng xem đến Tề Duệ chính là tại trên đóa hoa hành tẩu. Các nàng không dám thất lễ cứ dựa theo Tề Duệ giấu chân đi. Quả nhiên là bình yên vô sự. Chờ đi đến biển hoa cuối cùng, Tề Duệ nhảy vào một cái hồ nước bên trong. Trúc Vô Song bọn hắn cũng không chút do dự nhảy vào. Để bọn hắn kỳ quái là trên thân căn bản cũng không có ẩm ướt. Nguyên lai cái này căn bản liền không phải cái hồ nước. Quả nhiên là huyễn tượng. Các ngươi quay đầu xem một chút đi. Tề Duệ nói ra. Trúc Vô Song các nàng quay đầu toàn thân là lên một tầng nổi da gà. Bởi vì các nàng nhìn thấy chính là một cái đen kịt đầm nước. Bên trong tất cả đều là xác chết trôi. Còn có vừa mới chết không lâu người. Mà bọn hắn vừa rồi dẫm cái gọi là hoa thì là từng cái vừa lộ ra chất lỏng ụ đá. Trời ạ, nếu là chính chúng ta tiến đến chỉ sợ cũng chết tại cái này chất lỏng màu đen chúng rồi. Phó Linh Thanh nghĩ mà sợ nói. May mắn có ngươi. Ta từ trên thư tịch cũng không có thấy qua dạng này sát trận. Trúc Vô Song cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Người chưa từng thấy cũng không kỳ quái. Huyễn cảnh sát trận có mấy trăm loại. Đây chẳng qua là trong đó một loại mà thôi. Tề Duệ một bên nói vừa quan sát chung quanh. Tề Duệ sư đệ, phía trước là tình huống như thế nào? Phong Tử Lương chỉ vào phía trước một mảnh mộc nhân hỏi. Phía trước hẳn là một cái mộc nhân sát trận. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần không phát động sát trận này chúng ta liền an toàn. Tề Duệ sư đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Tư Nam cũng cảm kích nói. Trước không cần cảm ơn ta. Chúng ta lúc này mới qua cái thứ nhất trận mà thôi. Phía sau có cái gì ta nhưng không biết. Chẳng lẽ qua trận không có ban thưởng sao? Tư Nam hỏi. Tề Duệ được hắn nhắc nhở cũng thấy có khả năng này. Nếu đây không phải mộ huyệt, mà là bí cảnh, hơn nữa còn thiết lập chỉ cho phép tụ nguyên cảnh phía dưới tu giả tiến vào. Cái kia đích thật là hẳn là thiết lập phần thưởng mới đúng. Đây là rất nhiều đại năng đều ưa thích làm sự tình. Tề Duệ lần nữa dò xét cái này huyễn tượng sát trận. Phát hiện tại trong chất lỏng đen kịt lộ ra một cái chuôi kiếm. Thế nào xem xét rất không đáng chú ý. nhìn qua tựa như là người chết để lại một dạng, nhưng là toàn bộ chất lỏng màu đen bên trong nhưng nhìn không đến bất luận cái gì cái khác vũ khí. Tề Duệ đi qua nắm chặt chuôi kiếm bỗng nhiên rút ra. Đám người cũng cảm giác trước mắt đánh cái sáng chánh. Lại nhìn Tề Duệ trong tay một thanh hàn quang thấu xương bảo kiếm. Chuôi này nhất phẩm huyền thiết kiếm chiến lực gia trì 0.8. Các ngươi ai muốn? Tề Duệ hỏi. Lẽ ra đây là một thanh cực phẩm nhất phẩm huyền thiết kiếm. Nhưng ở Tề Duệ trong mắt lại là quá bình thường. Hắn hiện tại dùng cương kiếm chiến lực gia trì đều đạt tới 1.2. Chiến lực gia trì 0.8. Cao như vậy. Trúc Vô Song các nàng 5 người bên trong Trúc Vô Song. Phó Linh Thanh dùng kiếm. Cho Linh Thanh đi. Trúc Vô Song khiêm nhượng nói. Tề Duệ không nói hai lời liền đem kiếm cho Phó Linh Thanh. Nói ra, các ngươi tiếp tục cùng tốt ta. Nhớ kỹ ta làm thế nào các ngươi nhất định phải làm thế nào. Minh bạch, Tề Duệ nói lần nữa dẫn đầu đi lên phía trước. Trúc Vô Song bọn hắn lần này càng thêm cẩn thận đi theo phía sau của hắn. Mật ngoại cảnh, xuất hiện mấy người. Bọn hắn chính là đuổi theo Mộc Nguyệt Vân bọn người. Hỏng á, bọn hắn thế mà tiến nhập tử vong sát trận bí cảnh. Hàn Ngọc lo lắng nói. Bởi vì Tề Duệ nói giúp mình luyện chế giải độc đan. Nếu là hắn chết ở bên trong coi như xong. Ai, đáng tiếc chúng ta tam đỉnh luyện hồn đan. Trần Hạo cũng rất tiếc hận nói. Thế nhưng là ta thấy thế nào Tề Duệ tiểu tử kia đều không giống ma chết sớm. Lại nói bọn hắn nếu biết đây là sát trận bí cảnh còn dám tiến vào có phải hay không có ỷ vào a? Mộc Nguyệt Vân nói ra, từ nơi này bí cảnh bị phát hiện đến nay tiến vào nhiều người như vậy. Đại đa số đều biết đây là sát trận bí cảnh, nhưng vẫn là vì Linh Bảo chết tại bên trong. Ta muốn Tề Duệ bọn hắn hẳn là cũng cùng trước đó người một dạng đi. Thật sự là lòng tham a. Cao Thiên Hạo nói ra. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Bọn hắn trong chết mặt còn chưa tính. Nếu như không chết đi ra chỉ sợ tất nhiên không nhỏ thu hoạch. Đến lúc đó chúng ta lại đoạt bảo chính là. Trần Hạo nói ra. Cái kia tam đỉnh luyện hồn đan từ bỏ sao? Mộc Nguyệt Vân hỏi. Sư muội, nếu thật là có linh bảo. Tam đỉnh luyện hồn đan đây tính toán là cái gì? Cao Thiên Hạo nói ra. Sư huynh nói rất đúng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Thương Vân Tông có văn bản rõ ràng quy định không cho phép tự tiện tiến vào sát trận bí cảnh. Cho nên Cao Thiên Hạo bọn hắn không dám vào nhập chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Bí cảnh bên trong Tề Duệ dẫm lên phi thường quái dị bộ pháp tiến lên. Trúc Vô Song bọn hắn cũng là hết sức cùng động tác của hắn nhất trí. Thậm chí Tề Duệ vô tình gãi gãi đầu bọn hắn đều muốn đi cùng làm. Dạng này đã vượt qua mộc nhân sát trận. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nan giả bất hội, hội giả bất nan. Những trận pháp này đối với đế cấp phù văn trận pháp đại sư Tề Duệ tới nói đều là trò trẻ con. Tại cái cuối cùng mộc nhân trong thân thể Tề Duệ tìm được một bản hoàng giai thượng phẩm đao phổ. Gặp đồng lộ cùng Tư Nam là dùng đao liền cho bọn hắn nói ra. Hai người các ngươi đều học một ít đi. Chỉ là một bộ hoàng giai thượng phẩm. Ta muốn không đến mức không nỡ a. Sẽ không. Sẽ không. Liền xem như huyền giai chúng ta cũng sẽ không đánh nhau. Đồng lộ cùng Tư Nam vội vàng nói. Cái thứ ba cơ quan sát trận. Bởi vì Tề Duệ tồn tại căn bản cũng không có phát động. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Phần thưởng cũng bị Tề Duệ tìm tới. Là một gốc ngũ phẩm thanh linh thảo. Tề Duệ không hỏi một tiếng bọn hắn đã thu đứng lên. Trúc Vô Song các nàng một chút ý kiến không có. Cũng không có hỏi đây là cỏ gì. Có cái gì dược hiệu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.